Tu chân giả tại dị thế, chương 889, đột phá tới hợp thể hậu kỳ, góc truyện audio.com, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm chọc khí, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, những luồng khí từ trong đan điền của hắn bắt đầu chuyển động, một lát sau, luồng ba động ngày càng nhiều, giống như là muốn sôi trào từng đợt, ngay sau đó bị kim đan trong đan điền thôn phệ. Năng lượng ba động bị kim đan thôn phệ, sau đó từ từ xoay tròn, lộ ra vẻ thần dị không ít. Dòng nước xoáy xoay tròn, ở bên trong đan điền từ từ truyền va ò trong thân thể những tiết tấu tuần hoàn, thanh mang ló lên, năng lượng màu xanh áo đó cùng với khí thể dung hợp và hội tụ. Pháp lực vốn là một loại huyền chí hữu huyền thần bí, bản thân người tu chân chỉ có thể dựa vào cảm giác mà biết được sự hiện hữu của nó, cũng giống như là linh hồn vậy, có thể tiêu tán ở không gian vô ảnh vô hình. Mà lúc này pháp lực đan điền cũng giống như vậy, giống như tia sáng hình cầu, vì rất nhìn thấy sự hiện hữu của nó, tuy nhiên nó thực sự tồn tại. Dòng nước màu xanh điên cuồng xoay tròn, Nhạc Thành rõ ràng cảm nhận được trên kim đan có một khí tức vô cùng lớn đang thành hình. Nhanh, cảm nhận thấy kim đan, Nhạc Thành không hề chậm trễ mà bắt đầu tiến hành thông thuận lộ tuyến. Lúc này Nhạc Thành có thể cảm nhận được khí tức kim đan của mình nhanh chóng kéo lên, ở trong kinh mạch pháp lực nồng đậm trong đan điền bị một ánh sáng thần dị bao trùm, toàn bộ kim đan sau khi được nuốt chừng thì hướng về phía đan điền mà rít gào. Ở trên kim đan, linh khí nồng đậm bắt đầu xoay tròn, càng ngày càng thực chất hóa, mà hiện tại ở giữa cổ họng của Nhạc Thành cũng như đang muốn giống to, lực lượng cường hãn hiện tại bộc phát rất mạnh. Suy suy, ở trong Hạo Thiên Tháp, thân hình Nhạc Thành lóe lên một quang mang, từ cơ thể hắn phát ra những ánh sáng mãnh liệt bao trùm xung quanh. Chỉ trong chốc lát, trong mắt của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện quang hoa bạo xạ ra xung quanh, thân thể thì nhẹ nhàng rớt xuống, ánh mắt quét quanh, khí tức trên người của hắn đã vô cùng dày đặc. Rốt cuộc thì cũng đã đột phá tới hợp thể hậu kỳ. Nhạc Thành thở ra một ngụm khí, lúc này Nhạc Thành lẩm bẩm một tiếng, khuôn mặt mừng rỡ và điên dại. Hiện tại nếu như đối mặt với Phượng Tôn, ta có thể tự mình giết chết hắn. Nhạc Thành lẩm bẩm một lần nữa, chúc mừng chủ nhân đã đột phá tới hợp thể hậu kỳ. Đại Song và Tiểu Song hâm mộ nói với Nhạc Thành, cảm nhận thấy khí tức trên thân của chủ nhân, Đại Song và Tiểu Song biết rằng thực lực của chủ nhân đã tăng lên rất xa. Cha cha thật lợi hại, lại đột phá rồi. Thanh Đồng lắc lắc cái đầu nhỏ nói với Nhạc Thành, ngươi không phải cũng có tiến bộ sao, nếu như cố gắng tu luyện, dựa vào thiên phú của ngươi thì tốc độ tu luyện so với ta còn nhanh hơn. Nhạc Thành vỗ đầu Thanh Đồng mà nói, Hiểu Kỳ, Ti Ti, Vũ Văn gia, Tôn gia bọn họ đã đến Nhạc gia, các muội có muốn theo ta ra ngoài gặp họ không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Tôn Ti Ti và Yến Hiểu Kỳ, ở trong thần thức Nhạc Thành đã biết ở ngoài đình viện có không ít người đang chờ mình. Được, muội cũng muốn ra ngoài xem một chút, Tôn Thi Thi cất tiếng nói với Nhạc Thành, được, ta cũng muốn đi xem, có phải cựu cựu đến không, không biết Vũ Văn gia đã xảy ra chuyện gì. Yến Hiểu Kỳ nói, ba ba con cũng muốn đi, Thanh Đồng cất tiếng nói với Nhạc Thành, Tôn gia và Vũ Văn gia tới, dĩ nhiên là nó phải mượn cơ hội để lừa gạt đan dược để ăn. Ngươi không được, ngươi và Hồng, góc truyện audio.com. Loan ở Hạo Thiên Tháp tu luyện cho tốt, Hồng Loan không đột phá tới yêu kiếp tiền kỳ, ngươi không đột phá tới tụ khí hậu kỳ thì đừng hòng ra ngoài, hãy ở bên trong tu luyện cho tốt. Nhạc Thành nói với Thanh Đồng, vậy đợi tới khi nào chứ? Hai tiểu ác ma đáng thương nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ không cam. Các ngươi hãy ở lại tu luyện, Đại Song, Tiểu Song các ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Nguồn, Nhạc Thành mang theo Đại Song, Tiểu Song, Tôn Thi Thi, Yến Hiểu Kỳ, U Cơ bọn họ rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Ở trong đình viện đã có mấy trưởng lão của Nhạc gia chờ đợi, có cấm chế bố trí, các trưởng lão của Nhạc gia cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ trực, bọn họ đã chờ được 3 ngày. Chư vị trưởng lão, có phải Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia đến? Cấm chế mở ra, Nhạc Thành sau đó đã ra khỏi đình viện, ở bên ngoài đình viện có 4 trưởng lão đang chờ đợi. Tộc trưởng, đúng là Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia đến, thần hoàng tộc cũng có người tới, bọn họ đã chờ ở Nhạc gia 3 ngày. Đúng lúc này một trưởng lão áo lam cất tiếng nói, hắn không ngờ tộc trưởng đã sớm biết. Các ngươi đi mời 4 tộc nhân tới khách sảnh, ta chút nữa sẽ tới. Nhạc Thành nói với vị trưởng lão này, vâng tộc trưởng, 4 người liền đáp lại, tuy nhiên sau đó liền tung người đi sắp xếp. Hiểu Kỳ, Ti Ti, Đại Song, Tiểu Song mọi người ở đây là được, đợi ta đưa người trong tộc tới đây. Nhạc Thành nói với chúng nữ, sau đó cũng biến mất trên không trung. Ở trong đại sảnh của Nhạc gia, lúc này có hơn 10 vị trưởng lão, Nhạc Duy, Nhạc Liệt bọn họ đang ngồi, những người khác cũng bế quan u luyện, mà ở trong đại sảnh thì những người thuộc thần hoàng tộc Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia đang chờ ở đó. Người của Vũ Văn Gia chính là Vũ Văn Giáp, Vũ Văn Nam, Vũ Văn Minh Quang, còn có ba cường giả đấu tôn nữa, Trần Gia thì có Thanh Đồng, Trần Biêu và ba đấu thánh khác, Tôn Gia thì có Tôn Quân, Tôn Lạc và hai tam tinh đấu thánh nữa. Thần Hoàng tộc thì có Hoàng Vũ và một tứ tinh đấu thánh nữa. Bốn tộc sau khi biết được tin tức biết Tam Đại Thú tộc và Hắc Ám Thần Điện lén đánh Nhạc Gia, sau đó lại nhận được tin tức Nhạc Gia đã dựa vào thực lực của mình mà đánh cho Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú tộc chạy đi, khiến cho tứ tộc kinh ngạc không thôi. Trong mấy ngày này ở Nhạc Gia, tứ tộc cũng hiểu rõ quá trình, bọn họ biết rằng Nhạc Gia đã đánh chết 17 đấu thánh của Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú tộc, đặc biệt là Phượng Tôn, Thanh Sơn Lão Tổ đều bị giết chết, khiến tất cả vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên điều kinh ngạc nhất chính là Nhạc Thiên Đại Nhân đã xuất hiện trở lại Nhạc Gia. Nhạc Liệt Trưởng Lão, lần này Nhạc Thiên Đại Nhân có đến không? Hiện tại có thêm Nhạc Thành tộc trưởng, thực lực của Nhạc Gia xem ra mạnh hơn rất nhiều, kế tiếp chúng ta nếu như cố gắng liên thủ thì có thể đánh thắng được Hắc Ám Thần Điện. Cái này đợi Nhạc Thành tộc trưởng tới thì nhất định sẽ có tính toán. Nhạc Liệt khẽ mỉm cười nói, bây giờ đối với Nhạc Thành, Nhạc Liệt rất phục chuyện của Nhạc Gia, hắn cũng không dám tùy tiện quyết định. Lần này Nhạc Gia may mà có Nhạc Thành tộc trưởng dự kiến trước, nếu không thì tứ đại nhân tộc đã bị Hắc Ám Thần Điện và tứ đại thú tộc tiêu diệt. Vũ Văn Giáp oán hận mà nói, nếu lần này Nhạc Gia gặp chuyện không may thì kế tiếp chính là Vũ Văn Gia Trần. Cốc truyện audio.com, ra rồi Tôn Gia, đến lúc đó tam tộc bọn họ không thể nào chống lại. Trần Đào trưởng lão, Vũ Văn Giáp trưởng lão, Tôn Quân trưởng lão, vì bế quan tu luyện nên đã để các vị chờ lâu, thật là xin lỗi. Một hắc sắc thân ảnh đã xuất hiện chính là Nhạc Thành, hắn nở ra nụ cười đi tới đại sảnh. Không gọi là chờ lâu, lần này chúng ta đã tới chậm, may mà Hắc Ám Thần Điện và Tam Đại Thú Tộc đã bị đánh tan, bằng không hậu quả không thể nào chịu nổi. Trần Đào nói với Nhạc Thành, chư vị tới rất nhanh, Tam Đại Thú Tộc và Hắc Ám Thần Điện đã sớm có dự mưu, lần này chúng ta không cách nào đoán ra được. Nhạc Thành khẽ trả lời, cách trương,